Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, ta nhất định phải trở nên nổi bật. Dạ yến bên trên, Tần Vũ đầu ông trực hưởng nói ra, thúc, ta thật không thể uống, rượu này quá mạnh, lại hét ta liền phải nằm sấp dưới mặt bàn. Ai nha, lúc này mới chỗ nào đến đó nhi, đến, lại hét điểm. Uống nhiều quá ngay tại trong nhà ngủ. Lão Giao vẫn tại khuyên rượu. Không được, một hồi chúng ta còn được trở về đâu. Tần Vũ khoát tay nói ra. Hay nhiều lắm, chậm trễ sự tình. Trở về, các ngươi đêm nay không ở trong nhà ở a? Mẫu thân nhíu mày hỏi một câu. Phó Tiểu Hào trầm mặc nửa ngày. Lắc đầu đáp lại nói. Hôm nay ở không được. Chúng ta là có chuyện nhi mới tới Phụng Bắc. Khụ khụ. Phụ thân nghe nói như thế, lần nữa ho kịch liệt hai tiếng, có chuyện gì còn kém cái ngày này, bồi một ít lãnh đạo tới, bọn hắn liền ở hai ngày, Phó Tiểu Hào cũng không biết làm như thế nào theo lão cha giải thích, vì lẽ đó chỉ có thể giật láo, chúng ta ban đêm nhất định phải trở về, lại ở một ngày thôi, đại ca ngươi cũng còn không nhìn thấy ngươi, chấm ngoặc kép. Mẫu thân nghe xong Phó Tiểu Hào, nháy mắt liền để xuống bát đũa. Thật không được, Phó Tiểu Hào lắc đầu. Lão Giao trầm mặc mấy giây, lập tức khoát tay nói ra. Được rồi, hài tử có chính sự. Cái kia muốn đi thì đi chứ sao? Ở nhà ở thêm cái hai ngày có thể sao thế? Người quay đầu không phải là lưu không được hắn sao? Phó Tiểu Hào trầm mặc, đến, uống xong rượu trong chén. Một hồi ta đưa các ngươi đi. Lão Giao chào hỏi một tiếng. Theo Phó Tiểu Hào nói xong muốn đi sau. Tiệc rượu ở giữa bầu không khí liền không hiểu trở nên có chút thương cảm. Vì lẽ đó không có tiếp tục ăn nhiều một hồi. Lão Giao liền chủ động thu xếp tàn. Trước khi đi, mẫu thân vụng trộm trốn ở trong phòng bếp bôi nước mắt. Phó Tiểu Hào không ngừng đang an ủi. Tần Vũ theo trong bọc móc ra trước đó chuẩn bị xong 3.000 tiền mặt. Vụng trộm nhét vào lão Giao trong tay nói ra. Thúc, tiền này ngươi cầm, ngươi đây là làm gì? Lão Giao sửng sốt một chút. Tiểu Hào từng cứu mạng của ta. Chút tiền này ngài nhất thiết phải nhận lấy. Coi như ta một điểm tâm ý. Tần Vũ sắc mặt hết sức chăm chú nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, tuyệt đối đừng chối từ. Lấy tới lấy lui liền không có ý nghĩa. Lão Giao trầm mặc nửa ngày, nắm chặt nắm đấm trở lại. Cảm ơn ngươi, vậy ta cũng không cùng ngươi giả khách khí. Cái này tiền tình để Tiểu Hào đi trả. Ai? Tần Vũ cười gật đầu. Hai người sau khi nói xong, lão Giao sẽ tiền rất cẩn thận thăm dò tại trong túi, cất bước ra khỏi phòng hô. Được rồi, đừng khóc khóc gáy gáy. Ngày này cũng không sớm, mau nhường bọn hắn trở về đi. Chấm ngoặc kép, mẫu thân lau nước mắt, gật đầu nói ra. Được rồi, đi nhanh lên đi. Mười mấy phút sau, Phó Tiểu Hào cùng Tần Vũ ngồi một chỗ lên xe. Tại mặt trời lặn dư huy dưới, bước lên đường trở về. Gian nào rách nát cửa tiểu viện. Một nhà ba người kinh ngạc đứng sững thật lâu. Mắt thấy ô tô biến mất sau, cũng không bỏ được rời đi. Trên đường trở về, Tần Vũ nằm tại tay lái phụ bên trong, sắc mặt đỏ lên nói ra, ta vẫn cho là có thể lên cảnh sát học viện hài tử. Điều kiện gia đình lại kém, vậy khẳng định cũng phải so với bình thường người mạnh, nhưng không nghĩ tới, trong nhà người là như thế cái tình huống. Ha ha, kỳ thật người nghĩ cũng không sai. Phó Tiểu Hào cười nhẹ nói ra, toàn bộ cảnh sát học viện, có hơn 6.000 cái học viên. Nhưng giống ta trong nhà nghèo như vậy, đoán chừng liền ta cái này một cái. Tần Vũ trầm mặc, ca, người biết ta cùng chân chân làm sao nhận biết sao? Phó Tiểu Hào hỏi, thế nào nhận biết? Hai ta là đánh nhau nhận biết? Phó Tiểu Hào rất có hứng thú giải thích nói, tên Vương Bát Đản này cùng ta là một cái phòng ngủ. Cũng là cùng một ngày nhập trường học, khi đó ta trong túi không có tiền, cũng không thể cầm trong nhà. Vì lẽ đó bình thường ăn cơm cái gì tiêu xài, đều là ta ở trường bên trong làm việc vặt kiếm. Mặc dù không nhiều, nhưng dùng ít đi chút, còn là có thể nuôi sống mình. Sau đó thì sao? Tần Vũ hỏi. Ta khi đó trong trường học quét dọn vệ sinh. Buổi sáng một lần, ban đêm một lần. Tổng cộng có thể kiếm 5 mao tiền. Phó Tiểu Hào nhe răng nói ra. Nhưng cái này không đủ một ngày ăn 3 trận cơm. Vì lẽ đó ta liền mua bữa sáng. Bởi vì bữa sáng tiện nghi. Cũng có bánh bao. Có màn thầu. Dạng này có thể giữ lại giữa trưa ăn. Sau đó Đinh Quốc Chân nhìn thấy mấy lần. Liền tổng bắt hắn ăn thừa cơm cho ta. Lúc ấy ta không biết hắn là hảo tâm. Đã cảm thấy, chấm ngoặc kép, cảm thấy hắn là tại thương hại ngươi. Cố ý ác tâm ngươi. Tần Vũ chủ động hỏi. Đúng, vì lẽ đó ta liền cho hắn đánh. Phó Tiểu Hào nói đến đây lúc, sắc mặt không hiểu đã trở nên nghiêm túc. Ta có thể hiểu được ngươi loại kia cảm thụ. Tần Vũ gật đầu, Chân Chân nói ta là tự ti. Nhưng kỳ thật ta là mạnh hơn. Muốn cái này lòng tự trọng. Phó Tiểu Hào kinh ngạc nhìn trước mắt thiết bị chắn gió pha lê. Thanh âm khàn khàn nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ca. Chân Chân như thế gia đình. Khai ra một cái nhân viên cảnh sát. Khả năng cũng liền hơi bớt ăn bớt mặc một điểm. Có thể ngươi biết trong nhà của ta khai ra một cái nhân viên cảnh sát. Cần như thế nào cố gắng sao? Tần Vũ trầm mặc. Nhìn xem sắc mặt đỏ lên Phó Tiểu Hào. Chuẩn bị chỉ yên tĩnh làm một cái lắng nghe. Ta đại ca bởi vì ta muốn lên học. 13 tuổi liền theo cha ta ra ngoài làm việc kiếm tiền. Đi ra ngày đầu tiên. Hắn tại lều lớn bên ngoài ngồi xổm nhìn một ngày ống nước tử. Trở về sau đông lạnh oa oa khóc. Nói chết sống ngày mai mình cũng không đi. Cha ta đánh hắn. Đánh cho đến chết. Nói hắn thành tích không tốt. Cung cấp cũng cung cấp không ra. Vậy cũng chỉ có thể đi làm việc cung cấp ta. Bởi vì ta thành tích tốt. Về sau, ta thi đến cảnh sát trường học. Mẹ ta nhìn hắn hai tiền kiếm. Cũng cung cấp không nổi ta một người. Vì lẽ đó liền cho người khác làm quần áo. Suốt ngày thành túc làm. Nhất kiện có thể kiếm 2 mao tiền. Phó Tiểu Hào chịu đựng trong đôi mắt nước mắt. Cắn răng nói ra. Vì lẽ đó ta học phí không phải sinh ra liền có. Mà là mẹ ta một châm châm khe hở ra. Là cha ta cùng anh ta. Ở bên ngoài cho người khác nhìn ống nước. Sẻng băng lưu tử sẻng ra. Tần Vũ không nói gì. Vì lẽ đó ca. Ta là nhất định phải kiếm ra cá nhân dạng. Ta trên vai khiêng không phải chính ta. Mà là toàn bộ ra hy vọng. Ta không cải biến được mình sinh ở chỗ nào. Nhưng ta phải thay đổi mình về sau chết ở đâu. Phó Tiểu Hào cau mày. Từng chữ nói ra. Người khác bên ngoài đều sẽ tưởng niệm quê hương của mình. Có thể ta không phải. Ta đối Tân Nam nơi này không có một tia lưu luyến. Ta theo mười mấy tuổi thời điểm. Liền muốn tốt. Ta nhất định rời đi chỗ ấy. Mang theo người trong nhà đi nơi tốt. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Hào. Nhìn nét mặt của hắn. Trong lòng đột nhiên hiểu được, tiểu tử này trên người cái kia cỗ chơi liều, cái kia cỗ linh sức lực, đến cùng là từ đâu nhi tới. Phó Tiểu Hào dạng này người, dạng này trải qua, có lẽ chú định liền cùng cái khác người khác biệt đi. Cũng có lẽ hắn không phải bay lên, chính là hủy diệt đi. Tần Vũ cúi đầu đốt điếu thuốc, suy nghĩ sau một hồi nói ra, Tiểu Hào, đừng nóng lòng, sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ để ngươi cũng lên. Ca, ngươi là ta quý nhân. Không quản đến lúc nào. Ngươi không đuổi ta. Ta sẽ không đi. Phó Tiểu Hào cười đáp lại nói. Hơn 8 giờ tối chuông. Phụng Bắc nội thành. Sát Mãnh gõ khai khả khả cửa phòng. Nhíu mày hỏi một câu. Tiểu Huân tại ngươi chỗ này sao? Không có a. Khả khả thoa son môi lắc đầu. Không phải nói nghỉ ngơi một chút. Sau đó liên hoan sao? Hắn không có ở gian phòng sao? Tiểu tử này lại chạy đi đâu? Sát Mãnh im lặng nói ra. Đều nói cho hắn biết. Đừng có thể chỗ nào đi loạn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.